Cục cưng có chiêu. Chương 1533, 1533, chương 1532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một hồi lâu, đợi đến khi Dư Khinh Hồng khóc xong, cười xong, rồi lúc này mới lạnh lùng nói. Từ hôm nay trở đi, mẹ của tôi còn bất tỉnh một ngày. Vậy thì sẽ cắt một miếng thịt từ trên người của dì ta đút cho chó ăn. Cắt xong rồi thì hãy tranh thủ thời gian xử lý. Đừng để cho dì ta chết. Nếu như mẹ của tôi có thể tỉnh lại thì tốt. Nếu như không tỉnh lại hoặc là có bất cứ chuyện xấu nào, vậy thì cứ lăng trì dì ta. Tôi nghe nói là năm đó Từ Hy Thái Hậu lăng trì một đứa con nít. Lăng trì cả 3 năm mới có thể chết. Nói xong lời này, Diệp Minh Chiết xoay người đi khỏi. Dư Khinh Hồng sợ đến gây người. Thậm chí là cô ta đã mất đi năng lực ngôn ngữ. Ác ma này là ai? Làm sao nó có thể là đứa nhỏ chỉ mới 4-5 tuổi? Không, nó là ác quỷ đến từ địa ngục. Nó là quái thai do con nhỏ biến thái Thẩm Hạ Lan sinh ra. Làm sao nó có thể nói ra lời nói ác độc một cách dễ dàng như thế? Dư Khinh Hồng còn chưa lấy lại tinh thần thì đã cảm thấy toàn thân tê dại. Lập tức hét ầm lên, nhưng mà lại bị che miệng lại. Cô ta trơ mắt nhìn con dao sáng bóng chậm rãi cắt lên mặt mình. Đau, đau quá. Cô ta đau đến nỗi nước mắt rơi như mưa. Nhưng mà nước mắt thì mặn, lúc chảy qua vết thương giống như là sát một nắm muối lên trên đó. Đau đến nỗi cả người co rút lại. Lại bị người ta đắp rượu thuốc lên để cầm máu. Nhưng mà không giảm đau. Giết chết cô ta đi. Lần đầu tiên Dư Khinh Hồng muốn chết dễ dàng một chút. Không phải Vu Phong đã nói là sẽ có người đến cứu mình à? Người đâu rồi? Tại sao vẫn còn chưa đến? Nếu như anh ta còn chưa tới, vậy thì mình sẽ thật sự chết ở đây. Không được, cô ta không thể chết được. Lúc nãy Diệp Minh Chiết đã nói cậu bé muốn dùng thời gian 3 năm để lăng trì cô ta. Dư Khinh Hồng sợ hãi. Cảm thấy sợ hãi từ sâu trong nội tâm. Ông ngoại đâu rồi? Ông ngoại đang ở đâu? Dù sao thì cô ta cũng là con gái ruột của Tiêu Ái. Ông ngoại không thể không quan tâm sự sống chết của cô ta. Ông ấy không thể. Diệp Minh Chiết không thèm quan tâm Dư Khinh Hồng nghĩ về mình như thế nào. Càng không thèm quan tâm cô ta có sợ hãi hay là không. Kể từ khoảnh khắc cô ta quyết định ra tay với Thẩm Hạ Lan, cô ta đã tự đưa mình vào con đường chết. Cách chương.